Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308, Đàn Nhị Hồ Xưng Hùng. Ken Suona là vương, nhìn xem Tiếu Tam Tiếu tại cái kia cười đắc ý. Trịnh Kiện Khí liền không đánh một chỗ tới. Mụ chứng, đường đường tiện thánh bị lão già này tiện một mặt máu. Tiếu Tam Tiếu nhìn xem Trịnh Kiện phẫn nộ ánh mắt, đắc ý hơn, về dâu cười nói, có câu nói rất hay a, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, người trẻ tuổi, muốn khiêm tốn a. Lần này hắn cuối cùng báo lần trước bị Trịnh Kiện tức giận gần chết thù. Trịnh Kiện cả giận nói, nói láo, tục ngữ nói, không nghe lão nhân nói, ta vui vẻ nhiều năm. Ta mẹ nó liền không nên nghe ngươi lão già này tại cái này tất tất. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tiếu Tam Tiếu không những không giận mà còn cười. Ai nha, không nên tức giận, không nên tức giận. Vì việc nhỏ phát cáu, quay đầu suy nghĩ một chút cần gì phải. Cuộc sống khác khí ta không tức giận, khí ra bệnh đến không người thay. Ha ha ha ha ha. Nói xong, Tiếu Tam Tiếu quay người liền nghĩ đi. Thấy thế, Trịnh Kiện vội vàng quát to. Chậm đã, Tiếu Tam Tiếu mỉm cười quay đầu. Thiếu hiệp còn có chuyện gì? Trịnh Kiện bất đắc dĩ nói. Lời nói tất nhiên đã nói ra khỏi miệng. Ta đáp ứng là được. Bất quá, ta có một điều kiện. Tiếu Tam Tiếu nói. Cứ nói đừng ngại. Trịnh Kiện oán thầm nói. Mụ chứng, ngươi bây giờ cùng lão tử chứa hào phóng đâu? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ngươi cùng vô danh, ai cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Mặt khác, Phong, Vân hai người thực lực, chính các ngươi nghĩ biện pháp chỉ điểm. Ta không quản, việc rất nhỏ, ta không có vấn đề. Vô danh, ngươi đây, Tiếu Tam Tiếu cười to ba tiếng, đáp ứng xuống, vô danh trầm tư nửa ngày, chậm rãi nói, có thể, dứt lời. Hắn khoan thai cầm lên đàn nhị hồ, tại chỗ liền bắt đầu kéo. Trịnh Kiện nghe giận không nhịn nổi, quyết định chắc chắn, trực tiếp lấy ra tuyệt thế kèn Suona, đặt ở bên miệng liền bắt đầu thổi. Đến a, lẫn nhau tổn thương a, ai sợ ai a. Lập tức, đàn nhị hồ cùng kèn Suona tiếng vang triệt toàn bộ thiên hạ hội. Hùng bá đêm qua đi giữa hồ tiểu trúc, vốn chuẩn bị xem hắn chi kỳ tiểu áo bông u nhược. Ai ngờ, xem xét phía dưới kém chút tại chỗ bạo tạc. Tiểu áo bông u nhược thế mà giả bộ Nhiếp Phong. Nàng thế mà thích Nhiếp Phong. Nghĩ tới vừa rồi Nhiếp Phong phong thần thối đá hướng mình dáng dấp. Hùng bá liền tâm tắc lợi hại. Chính mình tại giữa hồ tiểu trúc trồng như thế tốt cải trắng, làm sao lại thích tên nghịch đồ kia? Hùng bá lúc ấy liền nhịn không được, xông đi vào liền hỏi tiểu áo bông. U nhược nghe xong, lúc này liền xấu hổ mang e sợ. Xấu hổ chấp nhận, hùng bá viên này lão phụ thân tâm nhi lập tức liền nát. Cái này mẹ nó không phải thích a, đây là tình căn thâm trùng a. Hùng bá lúc này che ngực đóng sập cửa mà đi. Thế là, liền có đêm qua Trịnh Kiện gặp U nhược trốn ở tam phân võ đài lén lút thút thít một màn. Thời gian trở lại hôm nay, hùng bá trong phòng một đêm không ngủ, trong nội tâm cái kia chán a là thế nào đều không giải được. Suy nghĩ một chút chính mình nữ nhi bảo bối thích một cái muốn giết chính mình nghịch đồ. Hùng bá tâm nhi liền khó chịu lợi hại, chính khó chịu, bỗng nhiên từ thiên hạ đệ nhất lâu phương hướng truyền đến một cỗ u oán bi thương đàn nhị hồ âm. Thanh, hùng bá nghe lấy. Không nhịn được dưới chân một cái lảo đảo, tê liệt trên ghế ngồi. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thất tình phía trên, khóc ròng nói, là ai mẹ nó sáng sớm kéo đàn nhị hồ a, còn kéo như thế đau buồn. Lão phu không kiềm chế được a. Chấm ngoặc kép, chính khóc lóc, đàn nhị hồ âm thanh bên trong, đột nhiên một tiếng kèn Suona gia nhập vào. Còn mẹ nó chọn phải là nhạc buồn. Đàn nhị hồ âm thanh cùng kèn Suona âm thanh hòa lẫn, khiến người nghe đều buồn từ đó đến. Khóc ròng ròng, hùng bá chỉ một thoáng liền nghĩ tới chết nhiều năm u nhược nương nàng. Lập tức càng khóc dữ dội hơn. Ở vào thiên sương phòng khách, Tần Sương cũng nghe thấy đàn nhị hồ cùng kèn suona thanh âm. Khổng Tử âm dung tiếu mạo uyển ở trước mắt. Bình thường đần độn lại kiệm lời Tần Sương. Như sắt thép hán tử. Giờ phút này cũng bị cái này nhạc nền làm lệ rơi đầy mặt. Toàn bộ thiên hạ hội. Lập tức lâm vào một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Uy lực so, bài vân trưởng, một thức sau cùng còn mạnh hơn. Tiếng khóc rung trời. Thiên hạ đệ nhất lâu bên trong. Tăng Hoàng cùng Tiếu Tam Tiếu hai người cách gần nhất. Một cái là thiền tâm kiên định. Một cái là đã sống mấy ngàn năm. Nhìn hết trong nhân thế huyên náo, phồn hoa. Nhưng dù cho như thế, hai người vẫn là bị Trịnh Kiện cùng vô danh âm luật ảnh hưởng. Sắc mặt sầu khổ. Tăng Hoàng là sầu mình không thể nhìn thấy Như Lai nỗi khổ. Tiếu Tam Tiếu thì là sầu chính mình hai nhi tử bất hiếu nỗi khổ. Cái này cũng trách không được Tiếu Tam Tiếu cùng Tăng Hoàng không được. Thực sự là Trịnh Kiện cùng vô danh hai người không dám nhận. Vô danh kéo nửa đời người đàn nhị hồ. Trình độ so A Bình đều cao. Nói một câu, Hồ Thánh tuyệt không là quá. Trịnh Kiện mặc dù lần thứ nhất thổi kèn suona. Nhưng hắn rút đến kèn suona tinh thông. Ý cảnh không đủ. Công lực đến góp. Đem hắn thâm hậu cực hạn chân nguyên lẫn vào kèn suona bên trong. Cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Cùng vô danh nhất thời du phát sáng. Tiếu Tam Tiếu thực sự nhịn không được. Thế là hắn cất tiếng cười to. Ha ha ô ô ha ha ha ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Trong tiếng cười thỉnh thoảng còn xen lẫn hai tiếng tiếng khóc. Âm thanh chấn mười dặm. Cố gắng cùng đàn nhị hồ. Kèn suona chống lại. Đến mức Tăng Hoàng, bây giờ đã bắt đầu ba nước hỗn chiến. Hắn dưới sự bất đắc dĩ đành phải cao giọng niệm tụng Kim Cương Kinh, dùng tự vệ. Hồ cầm thanh âm, kèn suona thanh âm, khiến người sợ hãi cười to cùng với hùng vĩ cao xa thiện sướng. Thế là, từ ban đầu vô danh nhất chi độc tú, đến Trịnh Kiện gia nhập biến thành diệu đời song tinh, lại đến Tiếu Tam Tiếu Loạn nhập biến thành tạo thế chân vạc. Cuối cùng Tăng Hoàng gia nhập biến thành bốn quốc hỗn chiến. May mà bốn người đều chỉ là lây nhiễm cảm xúc. Cũng không dùng chân nguyên tiến hành không khác biệt âm công. Nếu không cứ như vậy một hồi. Thiên hạ hội trên dưới phải chết tuyệt. Sau đó. Thiên hạ hội tất cả mọi người không chịu nổi. Đến từ Hùng Bá oán niệm trị cộng 2999. Đến từ Đồng Hoàng oán niệm trị cộng 999. Một hồi muốn khóc, một hồi muốn cười, một hồi muốn xuất ra, một hồi lại muốn quy về hồng trần. Trên trời bên trong, vô số chim nhỏ nghe đến cái này nhạc giao hưởng mà tại không trung tụ tập. Hơn nữa còn tại tạo thành từng cái chữ. Một hồi là nhỏ, một hồi là mẫu, một hồi lại là nghiêu, luyện, khinh, công, lại một hồi là nghiêu, lại một hồi thì là bức, thượng, thiên. Cuối cùng, vô danh dẫn đầu dừng lại, yên lặng thu hồi đàn nhị hồ. Thấy thế, Tăng Hoàng cùng Tiếu Tam Tiếu cũng đều phân biệt ngừng lại. Lúc này Tiếu Tam Tiếu không nên kêu Tiếu Tam Tiếu, mà nên gọi là cười vạn cười mới đúng. Tại ba người nhìn chăm chú bên trong, Trịnh Kiện lại thổi mấy cái tám đập, vừa rồi ngừng lại, cười hì hì nhìn xem vô danh. Vô danh không nói, chậm rãi xoay người. Mở ra tứ bình bát ổn bước chân, chậm rãi hướng về thiên hạ đệ nhất lâu đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi tìm Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Bất quá, dùng tốc độ của hắn, Tiếu Tam Tiếu nhìn xem vô danh bộ pháp. Một cỗ cảm giác bất lực lóe lên trong đầu, nhịn không được che mặt mà chạy. Vô danh, ta trước đi tìm Phong. Vân, tìm tới phía sau ta sẽ dẫn bọn họ đến Trung Hoa Các. Ngươi không cần đi. Tăng Hoàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tạm thời coi là không nhìn thấy. Thiện sướng bên trong, Tăng Hoàng bóng dáng tùy theo nhẹ nhàng đi. Lúc này, vô danh còn chưa đi ra thiên hạ đệ nhất lâu. Đối với cái này, Trịnh Kiện bày tỏ chính mình chỉ có thể dùng 6 giờ ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.